Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng quá bạc tình, đinh ngay cả cha ruột sinh bệnh cần tiền chữa trị cũng không cho mượn, cũng chả quay về nhìn xem cha thế nào luôn. Tôi muốn bỏ theo dõi, trên lầu là thánh mẫu sao? Cô không nghe được, người thân, Sơ Trung liền mặc kệ cô ý sao? Lúc ấy cô ấy mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Tôi ở độ tuổi ấy vẫn còn được cha mẹ tôi cơm bưng nước rót, chỉ cần về muộn một chút liền lo lắng. Còn cô ấy đã phải lăn lộn một mình, mọi thứ đều phải tay làm hàm nhai hoặc nhận hỗ trợ từ bạn bè. Bao nhiêu năm như vậy qua đi, hai bên đều nước sông không phạm nước giếng. Giờ thấy cô ấy kiếm ra tiền liền chạy tới nhờ vả. Là cô có hận không? Nhưng là nói gì thì nói, nếu không có cha cô ấy, cũng không có cô ấy của hiện tại. Mà kể cả cha cô ấy chỉ có công sinh không có công dưỡng, thì cha sinh bệnh cũng nên trở về đi. Làn đàn cãi cọ nhau ầm ĩ, ý kiến đa chiều, ai cũng cảm thấy có lý. Hà Thiến liếc mắt một cái rồi cũng không để ý, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ Giao Quang. Trực giác của cô cho cô biết, người này thật sự có một chút bản lĩnh. Được rồi, đại sư, vậy cô có thể giúp tôi xem đường tình duyên tương lai tôi sẽ thế nào không? Hà Thiến tò mò hỏi. Kỳ Diêu Quang bình thản nhìn Hà Thiến hỏi. Cô thực sự muốn biết, thực sự muốn tôi nói ra ở ngay tại đây. Cô xác định, lời nói ấy làm Hà Thiến bỗng nhiên có chút cảm giác bất an. Ánh mắt cô thoáng qua chút hoảng loạn. Phòng phát sóng trực tiếp sau khi nghe Kỳ Giao Quang nói, lại nhìn phản ứng của Hà Thiến, làn đạn dường như điên rồi giống nhau, sôi trào vì phát hiện ở đây có lẽ có đại dưa. Kinh, bí mật sinh hoạt đời tư của một bác chủ nổi tiếng sắp được hé lộ. Mãn bình đều là những dòng bình luận, xúi dục, Kỳ Giao Quang mau nói. Nói đi, nói hết ra cho rõ, nói đi, muốn nạp bao nhiêu để nghe được bí mật này? Tôi có tiền. Có gì mà hội viên cấp VIP như tôi lại không được nghe thế? Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang từ mười mấy vạn người xem số liệu nhảy vọt tiêu thăng lên tới 30 vạn. Phía sau đó đều là những người từ các phòng phát sóng khác nghe tin có đại dưa mà lũ lượt kéo tới đây hóng chuyện. Chỉ sợ chậm chân hơn người khác sẽ trở nên tối cổ, cách chương.